Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 658, chắc chắn là thấy chúng cháu đáng yêu nên muốn bắt cóc. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vừa nghe đã hiểu. Trước đó là do thai còn nhỏ. Ở đây có phong tục. Lúc thai còn nhỏ thì tốt nhất là không nên nói lung tung. Nói là sợ dọa đến đứa bé trong bụng. Đương nhiên, kỳ thực chuyện này không có căn cứ khoa học gì. Nhưng mọi người đều làm vậy. Cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Lúc này, mọi người đã biết, đều liên tục chúc mừng Thẩm Nghiên. Bây giờ thì tốt rồi. Con chào đời là được sống sung sướng rồi. Không giống như chúng ta ngày xưa. Cuộc sống khổ sở, con cái cũng ốm yếu. Ngày nào cũng ăn không no. Không ít người nhắc đến cuộc sống trước kia. Lại càng có nhiều chuyện để nói. Thẩm Nghiên nói với mọi người vài câu rồi cùng Thẩm Trường An về nhà. Mãi cho đến khi Thẩm Nghiên rời đi, những người dân tụ tập ở đó vẫn còn nói. Thẩm Nghiên thật có phúc. Nhìn xem, bây giờ có thai rồi. Sau này còn có thể đưa con đi theo chồng. Chồng có lương, bản thân cô cũng có lương. Con vừa chào đời là có thể sống sung sướng rồi. Còn mẹ Thẩm, vừa đi được nửa đường. Nghe nói Thẩm Nghiên đã về, lập tức đưa dụng cụ trong tay cho người khác, rồi quay người đi về phía đầu thôn. Không ngờ giữa đường lại gặp hai anh em. Mẹ, Thẩm Trường An dừng xe, chống chân xuống đất, xe dừng lại một cách vững vàng. Mẹ, ấy, Tiểu Nghiên à, cuối cùng con cũng về rồi. Để mẹ xem nào, sao con lại gầy thế này? Có phải đồ ăn ở thị trấn không ngon không? Mẹ Thẩm lo lắng nhìn Thẩm Nghiên, kéo cô lại nhìn từ đầu đến chân, trong mắt toàn là sự xót xa. Mẹ, con không sao, chắc là đồ ăn đều bị con hấp thụ hết rồi. Mẹ xem, bây giờ bụng con cũng to hơn một chút rồi. Thẩm Nghiên kéo tay mẹ Thẩm đặt lên bụng mình, khóe miệng mẹ Thẩm lập tức nở nụ cười. Diệu diệu thần kỳ, được rồi, được rồi. Đứa nhỏ không quấy là tốt rồi. Đi, về nhà thôi. Trước đó nghe nói con sắp về. Nhà đã chuẩn bị sẵn không ít thịt. Con có thịt thỏ, đều ướp hết rồi. Chỉ đợi con về ăn. Tối nay mẹ sẽ xào thịt thỏ. Con có cá. Có lẽ vì con gái khó khăn lắm mới về nhà một chuyến. Nên mẹ Thẩm cười nhiều hơn. Dọc đường đi bà đều vui vẻ. Gặp một số người dân quen biết. Bà còn chào hỏi họ, nhưng cũng không nói chuyện nhiều. Bà đưa Thẩm Nghiên về nhà, đi được nửa đường, lại gặp hai anh em Đại Đản và Nhị Đản. Người hai đứa dính đầy bùn đất. Nhìn thấy Thẩm Nghiên, Nhị Đản kích động chạy đến, định ôm lấy Thẩm Nghiên, nhưng bị mẹ Thẩm kéo lại. Cháu xem người cháu bẩn đến mức nào, còn muốn ôm cô cháu à, đi đi đi. Mẹ Thẩm nhìn hai đứa cháu trai với vẻ mặt ghét bỏ. Ngày nào cũng không biết chạy đi đâu. Người lúc nào cũng bẩn. Thẩm Nghiên nhìn thấy hai anh em người dính đầy bùn đất. Nhíu mày, bùn đất dính trên người. Bị phơi nắng như vậy. Lúc này đã khô rồi. Nhưng nhìn vẫn rất bẩn. Hai đứa đi đâu vậy? Hì hì, cô ơi, chúng cháu đi tìm kho báu. Tiếc là vẫn chưa tìm thấy. Nhị Đản có chút chột dạ nói. Đại Đản cũng vậy, nhìn thấy người mình bẩn thỉu, còn cô thì sạch sẽ. Hai đứa cũng không dám đòi Thẩm Nghiên bế nữa. Cô ơi, em bé có khỏe không à? Đại Đản đột nhiên nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của Thẩm Nghiên, dịu dàng hỏi. Ban đầu Thẩm Nghiên còn tưởng hai đứa trẻ đã quên chuyện này rồi, không ngờ hai đứa vẫn nhớ. Cô liền cười nói, ừ, em bé khỏe lắm, bây giờ rất khỏe mạnh. Thế là cả nhà vừa nói vừa cười về đến nhà. Những người đi đường nhìn thấy gia đình này đều không khỏi ghen tị. Nói thật, trước đó không ít người đều đang xem chuyện cười của nhà họ Thẩm. Nhưng chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, nhà họ Thẩm đã thay đổi rất nhiều. Nếu không phải là người cùng thôn, mọi người cũng không dám tin. Cách chương.